lại so sánh một chút thời khắc này thảm trạng, Phương Mịch quả là nhanh muốn điên rồi. Tựa hồ, từ đầu đến cuối, Tô Trần đều là như vậy bình tĩnh, lạnh lùng, từ đầu đến cuối đều là coi mình là chuyện tiếu lâm a. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng đối phương là chuyện cười. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.